Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 742, chương 765, thanh lý cỏ dại. Phải không? Đối phương thoạt nhìn không đơn giản bộ dáng. Vết, Stewart đánh giá lấy đứng ở trước người Mộc Tiểu Tiểu Maiep Shadow xong một hồi. Lại quay đầu nhìn một chút bên kia An Nhiên. Bất quá, nhiệm vụ lần này cũng không thể làm hỏng. Nếu không đại nhân cũng sẽ không tha thứ chúng ta. Hừ, ta sớm liền muốn thống khoái đánh nhau một trận rồi. Tráng hán nhéo một cái quả đấm của mình. Nếu như vậy, vừa vặn, hey, Bito, quá giảo hoạt rồi chứ. Chỉ có một mình ngươi lên. Bên cạnh Tiểu Chính Thái bất mãn oán trách. Đột nhiên nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu vừa cười một tiếng. Bất quá, cái tên kia phỏng chừng liền bối nhĩ đặc một chiêu đều không tránh được. Hoàn toàn không cần thiết để cho chúng ta cùng nhau. Dĩ nhiên, thật ra thì chủ yếu nguyên nhân vẫn là chung quanh những thứ kia đối với chính mình nhìn chằm chằm. Chiến thần học viện lão sư, các lô, bên kia Phong Lạc mấy cái lão đầu tử đã tụ với nhau. Thấy một màn như vậy nhíu mày một cái. Hỏi, chúng ta có muốn hay không đi giúp một cái tiểu tử thúi kia? Loại tình huống này đến xem, có lẽ hắn sẽ rất nguy hiểm. Mấy người này thực lực, Phong Lạc, không nghĩ tới ngươi lại có thể quan tâm như vậy hắn. Bình thường các ngươi không phải là một mực đều tại gây gổ sao? Nghe vậy các lô không khỏi nở nụ cười. Các lô viện trưởng, chuyện này liền không cần các ngươi nhúng tay. Nào biết Mộc Tiểu Tiểu dường như nghe được đối thoại của bọn họ. Lên tiếng nói, hiện tại ta đã không phải là các ngươi chiến thần học viện lão sư chứ. Cho nên các ngươi cũng không cần thiết tới giúp ta. Dĩ nhiên chủ yếu hơn chính là, ta hy vọng các ngươi lần này cũng không cần ra tay với An Nhiên. Như thế nào? Mộc Tiểu Tiểu lo lắng chính là điểm này. Nếu như bọn họ thật sự quyết định lùng bắt An Nhiên mà nói, chính mình mặc dù sẽ không sợ hãi, nhưng là sẽ trở nên phi thường phiền toái. Thậm chí vì bảo vệ An Nhiên không thể không điều động lá bài tẩy của mình. An Nhiên dù sao cũng là con gái của Mộ Hân Di. Mình không thể trơ mắt nhìn quyến thuộc của chính mình thương tâm như vậy có đúng hay không? Mà nếu như điều động lá bài tẩy nói, căn bản không ở kế hoạch của Mộc Tiểu Tiểu bên trong. Mặc dù hắn hiện tại báo lên tên của Thiên Không Thành, danh tự này cũng dần dần bị càng ngày càng nhiều người thật sự quen thuộc. Nhưng là đối với Thiên Không Thành tình huống cụ thể tất cả mọi người đều không biết. Nếu là bọn họ biết chính mình Thiên Không Thành vẫn chưa hoàn toàn thành hình, chẳng qua là như cũ nằm ở phát triển trong mà nói, nhất định sẽ, tiểu tử thúi, ngươi cái này rốt cuộc là ý gì? Các lô còn chưa lên tiếng, Phong Lạc liền không nhịn được giơ chân, có chút thở hổn hển nhìn lấy hắn. Chẳng lẽ ngươi không biết nàng là cái đó ma vương chuyển thế sao? Nếu để cho nàng khôi phục thực lực còn có trí nhớ trước kia mà nói, nhưng là sẽ cho kỳ tích đại lục mang đến vô tận tai hại. Đây chính là đang đùa với lửa a, phải không? Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, để cái ly trong tay xuống. Đùa lửa a, có lẽ vậy, bất quá ta cũng có tự tin, sẽ không để cho nàng làm ra chuyện nguy hiểm gì tới. Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép, một mặt thần sắc tự tin. Dĩ nhiên, nếu như nàng thật sự làm như vậy mà nói, ta cũng sẽ thật tốt thu thập nàng. Ngươi, nhìn bộ dạng của Mộc Tiểu Tiểu là sẽ không bỏ qua. Rồi, Phong Lạc cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Im lặng nhìn lấy hắn. Ngươi còn thật là vì mỹ nữ không muốn sống nữa. Mặc dù cô bé kia quả thực thật xinh đẹp, nhưng so với tiểu tử thúi bên người những nữ nhân kia cũng còn kém một chút chứ. Hơn nữa, nếu như ngươi thật sự nghĩ như vậy muốn mỹ nữ nói, cháu gái của ta Vận Lạc không phải là một cái lựa chọn rất tốt sao? Nàng nhưng là so với cái đó An Nhiên không kém chút nào a, phốc. Ai, nghe nói như vậy Mộc Tiểu Tiểu một hớp hồng trà trực tiếp phun ra ngoài. Sau lưng nhìn lấy những thứ này cảnh tượng một mực không có gì biểu tình An Nhiên cũng khóe mặt. Giật một cái, về phần đứng ở bên cạnh Nhược Thủy, vô tội nằm cũng trúng đạn Vận Lạc. Sắc mặt bá một cái đỏ bừng, có chút tay không đủ thố ươm lên. hiển nhiên không ngờ tới ông nội của mình lại có thể sẽ nói ra lời này. Chung quanh những học sinh kia càng là dùng giết chết ánh mắt của người nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Ánh mắt như thế nào đây? Cháu gái của ta rất không tệ chứ? Phong Lạc có chút đắc ý nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Tôn nữ của mình không chỉ thực lực cường hãn, tính cách phương diện cũng là cực tốt. Đây chính là phi thường làm hắn tự hào một chút. Dĩ nhiên cũng là nhức đầu một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Ta cảm thấy ngươi có phải hay không là hiểu nhầm rồi. Xú lão đầu. Mộc Tiểu Tiểu vuốt vuốt trán. Ta có thể không phải là bởi vì cái loại này nguyên nhân mới muốn che chở An Nhiên. Tiểu Hữu. Đột nhiên. Các lô nói chuyện. Chỉ thấy sắc mặt hắn rất là bình tĩnh nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Xem ra hôm nay ngươi là nhất định muốn làm như vậy rồi. Ta cũng không có biện pháp ngăn cản ngươi. Hơn nữa ngươi bây giờ cũng đã không còn là chiến thần học viện lão sư. Ta liền đáp ứng ngươi đi. Lần này tạm thời sẽ không đối với nàng động thủ. Này này, bạn già ngươi là nghiêm túc. Nhìn thấy bạn tốt của mình lại có thể thật sự đáp ứng. Phong Lạc trợn to hai mắt. Cái này không khoa học à. Làm sao cảm giác có chút không phù hợp tính cách của hắn. Tại đối đãi ác ma trong chuyện này mặt hắn chính là so với ai khác đều phải nghiêm túc nghiêm túc. Hiện tại hết lần này tới lần khác. Còn là nói, hắn đối với tiểu tử này, thật sự rất coi trọng. Phong Lạc không nghĩ ra được. Trực giác nói cho hắn biết, các lô có lẽ là đang mong đợi cái gì đó. Ừ, bất quá cũng giới hạn lần này. Các lô gật đầu một cái. Nếu như sau đó mới gặp phải nàng mà nói, chúng ta liền sẽ không đơn giản như vậy bỏ qua cho nàng. Đa tạ ngươi rồi, lão đầu tử, có thể có trình độ này là đủ rồi. Mộc Tiểu Tiểu có thể không tham lam cần người nhà hoàn toàn buông tha cái gì. An Nhiên cuối cùng vẫn là ma vương chuyển thế. Bất quá, tại nghe được lời của các lô sau, Stewart cùng Nhược Thủy đều là sững sờ. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Phanh, các ngươi, thật đúng là không nhìn ta à? Beetle giống như đạn đại bác một dạng vọt tới. Ma EF Shadow Song giơ tay lên bên trong Shadow Song Chi Nguyệt. Theo mới vừa lần đầu va chạm, Ma EF Shadow Song vẫn là nằm ở hạ phong. Dù sao nàng loại bén nhạy này ám sát kiểu anh hùng, còn chưa thích ứng theo chính diện ngạnh cương đi qua. Cùng trước mắt cái này bắp thịt đại hán chính diện va chạm. Dĩ nhiên không muốn ăn không nhỏ thiệt thòi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút hệ thống giao diện. Ma EF Shadow Song cấp bậc đã lên tới cấp 5. Thực lực của nàng cũng không giống mới vừa đi ra khi đó một dạng chỉ có thất giai, mà là đạt tới bát giai trình độ. Nhưng Ma EF Shadow Song còn chưa thích hợp cùng cái này bắp thịt tráng hán đối với mới vừa. Shadow Song, người lùi xuống trước đi đi. Đột nhiên, lại là một cái thanh âm truyền tới. Tất cả mọi người quay đầu, liền thấy một cô bé đi lên. Phía sau đi theo tốt hơn một chút cái bình thường đều khó nhìn thấy mỹ nữ tuyệt sắc. Sigan, Azer, Wendy, Sora còn có ơ lên các nàng đều đi tới. Dĩ nhiên là đi tới bên người của Mộc Tiểu Tiểu. Azer, Wendy, các người đều tới. Mộc Tiểu Tiểu đến không có quá lớn kinh ngạc. Hắn sớm liền phát hiện các nàng tới thật đúng lúc, lập tức chúng ta sẽ phải rời khỏi địa phương này. Ca ca, không có quan hệ sao? Wendy có chút bận tâm nhìn một chút phía trước. Thật giống như bọn họ. Không sao, Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ tóc của nàng. Nanami thực lực có thể không thể khinh thường nha. Chấm chấm, gầy yếu tiểu nữ hài đứng ở nơi đó. Phảng phất một trận gió thổi qua đều sẽ bị thổi ngã Yasuri Nanami. Không khỏi làm cho tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Cái này nhìn dường như 10 tuổi cũng không có tiểu nữ hài. Chẳng lẽ muốn ngăn cản cái này tráng hán công kích? Quá thiên phương dạ đàm chứ. Cái này tên là Beetle đại hán cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng sẽ không tâm từ thủ nhuyễn cái gì. Cho dù là như vậy một cái thoạt nhìn người hiền lành tiểu nữ hài, cũng không có bất kỳ dao động. Xen lẫn sắc bén quyền phong cùng với đấu khí quả đấm nặng nề đánh đi lên. Oanh, cái, con người của Beetle chợt co rút. To lớn âm bạo thanh còn có vô hình sóng trùng kích hướng bốn phía khuếch tán. để cho người chung quanh tại che mắt đồng thời. Cố gắng hướng về trên sân nhìn lại. Đập vào mi mắt chính là cái này một màn quỷ dị. Chỉ thấy tiểu cô nương này đưa tay ra. Lại có thể bắt được Bito quả đấm. Tráng hán Bito cắn răng. Đối diện cái kia trên tay nhỏ bé mặt một cổ cự lực để cho mình không thể động đậy. Không khỏi có chút tim đập rộn lên. Alo, cái này có phải hay không nói giỡn đi. Tiểu chính thái đầu chuyển không đến rồi. Cô bé kia, lại có thể chống đỡ Bito công kích. Stewart nhíu mày một cái. Không nói gì, thực lực đích xác rất mạnh a. Đáng tiếc, Yasuri Nanami lộ ra một cái sáng rỡ nụ cười. Ở trong mắt ta, người cũng bất quá là chính là một viên cỏ dại mà thôi. Xa đâu xong, người không giỏi đối phó loại địch nhân này. Đi tiểu tiểu bên kia đi. Tên khốn kiếp này giao cho ta tốt rồi. Nói lấy Yasuri Nanami lộ ra một cái nụ cười tà ác. Dường như có thật dài một đoạn thời gian. Không có thanh lý cỏ dại nữa nha. Người tên khốn kiếp này. Oanh, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.